chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, tiếp tân tiểu muội ngộ phiền phức. Huy, Bùi nữ thần, ở văn phòng à, ta có thứ gì muốn trả lại cho ngươi? Cái gì đồ vật? Bùi Tây hơi có chút sững sờ, không nghĩ tới Vương Đại Đông vậy mà lại chủ động gọi điện thoại cho nàng. Còn muốn cho nàng đồ vật, chẳng lẽ Vương ca đối nàng cũng có ý tứ? Vốn là Vương Đại Đông tại Bùi Tây tâm lý thì tràn ngập mê đoàn. Lại thêm ngày đó trong thang máy phát sinh sự tình, càng làm cho Bùi Tây nhận thức đến, Vương Đại Đông cũng không phải một người bình thường. Một người bình thường có thể dừng lại nặng mấy tấn thang máy sao? Mà lại trên người hắn, tựa hồ tràn ngập nam nhân mị lực cùng khí tức. Cái kia nụ cười tự tin, luôn làm người không tự chủ được tín nhiệm hắn. Nghĩ tới đây, Bùi Tây khuôn mặt không khỏi đỏ. Là một cái có phong phú lịch duyệt xã hội nữ nhân. Món đồ kia đối Bùi Tây sức hấp dẫn cũng là khá cường đại. Ngươi đến liền biết, hắc hắc, Vương Đại Đông trên mặt hiện lên một vòng bỉ ổi thân sắc. Qua trọn vẹn 10 phút đồng hồ, Bùi nữ thần mới nhẹ nhàng tại Vương Đại Đông sau lưng vỗ một cái. Quay người, chỉ gặp Bùi nữ thần trang dung tinh xảo, một thân tiêu chuẩn màu đen OL chế phục, cộng thêm màu đen vớ vớ, màu đen giày cao gót. Một đầu tóc xanh tất cả đều dựng bên vai trái, xem ra vận vị 10 phần. Thực theo tổng giám đốc thư ký văn phòng tới, chỉ cần đi 2 phút đồng hồ mà thôi. Chỗ lấy hoa lâu như vậy thời gian, tự nhiên là bởi vì Bùi Tây tại tới gặp Vương Đại Đông trước đó chăm chú cách ăn mặc một phen. Lúc này, Bùi Tây hai tay chắp sau lưng, một bộ xấu hổ bộ dáng, để Vương Đại Đông cũng không khỏi nhớ tới ngày đó trong thang máy kiều diễm. Hận không thể một lần nữa. Vương ca, ngươi phải cho ta cái gì? Bùi Tây mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn lấy Vương Đại Đông. Đã đều đưa nàng đồ vật, như vậy thổ lộ cũng liền không xa a. Vẫn là nói, Vương ca lần này liền muốn đối nàng thổ lộ. Ta là trực tiếp đáp ứng chứ, vẫn là trước rụt rè một chút. Vạn nhất ta cự tuyệt hắn, hắn có tức giận hay không? Ai nha, ta nghĩ như thế nào những thứ này? Nói không chừng Vương ca căn bản cũng không phải là muốn cùng ta thổ lộ. Vương Đại Đông cũng không có lập tức đem đồ vật giao cho Bùi Tây, mà chính là nhìn hai bên một chút, xác định chung quanh không ai. Lúc này mới một bà nhấc lên Bùi nữ thần tay nhỏ, đem một vật nhét vào Bùi Tây trong lòng bàn tay. Bùi Tây vừa mới tiếp xúc vật kia chính là biết Vương Đại Đông cho nàng là cái gì. Lúc này khuôn mặt càng đỏ, nàng nhanh lên đem tay nhỏ bóp thành quả đấm, chăm chú đem nắm trong lòng bàn tay. Bùi nữ thần chỗ lấy hội toát ra như vậy thẹn thùng bộ dáng, tự nhiên là bởi vì Vương Đại Đông cho nàng đồ vật. Vương Đại Đông cho nàng đồ vật lại chính là lần trước nàng dùng để giúp Vương Đại Đông cầm máu bít tất. Ta đã giúp ngươi tẩy qua. Ân, đầu này vớ vớ mùi vị không tệ. A, Bùi nữ thần phát ra một tiếng kinh hô. Vị, mùi vị không tệ. Chẳng lẽ, Vương ca còn chuyên môn ngửi vớ vớ vị đạo. Bùi Tây sắc mặt không chịu được hơi hơi xinh đẹp bắt đầu nóng. Không dám cùng Vương Đại Đông nhìn thẳng. Ếch, nói sai, là chất lượng không tệ, cần phải còn có thể mặc mấy lần. Vương Đại Đông phát hiện mình nói sai, cầm tay sờ sờ đầu, có chút xấu hổ nói ra. Chúng ta binh Vương Đại Nhân lấy hắn lần thứ nhất thề. Hắn tuyệt so không có đi ngửi Bùi nữ thần vớ vớ. Tốt a, thực chỉ nghe từng cái, nhìn lấy Bùi nữ thần thẹn thùng đỏ mặt bộ dáng, Vương Đại Đông cảm thấy rất là hưởng thụ, thế nhưng là hắn cũng không biết, hắn càng là hưởng thụ, Tổng Giám đốc Văn phòng Lâm Thi Nghiên sắc mặt lại là càng phát ra băng lãnh. Tốt tốt tốt, chẳng những cấu kết lại Tổng Giám đốc, còn cấu kết lại người ta cợt nhà thư ký, trách không được sẽ phản bội ta. Nữ lão tổng nội tâm vô cùng bi thương, vốn cho rằng nàng mới là Vương Đại Đông để ý nhất người. Hiện tại xem ra, thật đúng là buồn cười a. Tốt, Bùi nữ thần, ta đi xuống trước đi làm. Bùi Tây thẹn thùng gật gật đầu, lóe lên từ ánh mắt một vòng hạnh phúc biểu lộ. Tuy nhiên Vương Đại Đông cũng không có đưa nàng lễ vật, nhưng lại đem nàng vớ vớ tẩy. Một người nam nhân nguyện ý vì một nữ nhân tẩy loại đồ vật này, cái này vẫn chưa thể nói rõ tâm ý a. Cẩu nam nữ vô cùng phẫn nộ, nữ lão tổng kém chút không có nhất quyền đem máy tính cho nện. Stephen tự nhiên không biết Lâm Thi Nghiên chỗ lấy hội tức giận như vậy, không hề chỉ là Vương Đại Đông trộm lấy cách điều chế đơn giản như vậy, cũng bởi vì Vương Đại Đông đối nàng phản bội, cái này khiến nàng cảm thấy nàng bại bởi Tần Tuyết, thậm chí nàng liền Bùi Tây cái kia cợt nhả thư ký cũng không sánh nổi. Ivy, hiện tại ngươi còn có lời gì nói? Stephen cười mỉm nhìn lấy Lâm Thi Nghiên, ta nhất định sẽ làm cho hắn trả giá đắt. Nữ lão tổng trên mặt hoàn toàn bị phẫn nộ chỗ lấp đầy. Sự thật đã rất rõ ràng, Vương Đại Đông tất nhiên là Tần Tuyết người không thể nghi ngờ. Trách không được Tần Tuyết hồ ly tinh kia đối Thi Nghiên tập đoàn như thế giải. Vậy mà thả một cái lớn như vậy gián điệp ở bên cạnh ta. Tần Tuyết, a Tần Tuyết, ngươi thật là có năng lực. Giờ khắc này, Lâm Thi Nghiên hoàn toàn bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Đã đánh mất cơ bản nhất phán đoán. Nếu như Vương Đại Đông thật sự là Tần Tuyết người, lại làm sao có thể trở thành nàng lão công? Dù sao Lâm Thiên cũng không phải ăn chay, tuyệt sẽ không đem Vương Đại Đông thân phận bối cảnh điều tra rõ ràng liền để Vương Đại Đông trở thành con rể hắn. Vương Đại Đông theo trong thang máy đi tới, một mặt dáng vẻ hạnh phúc. Lâm Thi Nghiên đối với hắn thái độ đột nhiên tới một cái 180 độ đại chuyển biến. Thì liền Bùi nữ thần đối với hắn cũng nhìn trộm, tin tưởng khoảng cách ước a ước thời điểm đã không xa. Tiểu muội muội, tay ngươi trắng như vậy, như thế trơn, cũng là bởi vì dùng Thi Nghiên tập đoàn mỹ phẩm dưỡng da nguyên nhân sao? Vương Đại Đông mới vừa đi ra thang lầu, liền phát hiện một cái hơn 50 tuổi, nửa hói đầu tiểu lão đầu lôi kéo tiếp tân tiểu muội trắng như tuyết tay nhỏ, lộ ra một mặt bỉ ổi quang mang. Vị tiên sinh này, mời ngươi buông tay. Tiếp tân tiểu muội có chút tức giận nói ra. Tiểu muội muội, muốn không ngươi cho ta làm tình nhân đi, cũng không cần ở chỗ này đi làm. Ngươi bây giờ tiền lương bao nhiêu? Ta cho ngươi 10.000 một tháng, mua quần áo túi xách mặt khác tính toán. Tiểu lão đầu trên mặt tà dâm ánh sáng càng thêm rõ ràng. Tiên sinh, mời ngươi hãy tôn trọng một chút. Tiếp tân tiểu muội nghiến chặt hàm răng, muốn từ tiểu lão đầu trong tay tránh ra, lại không biết sao khí lực không đủ lớn. Tiểu muội muội, tôn trọng mới đáng giá mấy đồng tiền a? Ngươi muốn là cảm thấy 10.000 không đủ ta cho 20.000. 20.000 không đủ ta cho ngươi 30.000. Ngươi chỉ cần làm ta nữ nhân, liền có thể đạt được nhiều tiền như vậy. So ở chỗ này đi làm mạnh hơn 100 lần. Ngươi lại không buông tay ta thì báo động. Tiếp tân tiểu muội tuy nhiên hơi có chút ái mộ hư vinh, nhưng cũng chỉ là hơi mà thôi. Để cho nàng vì tiền tài mà ra bán mình, nàng vẫn là làm không được. Huống chi là hầu hạ cái này vừa ra lại xấu tiểu lão đầu. Báo động, cảnh sát cũng đến nghe ta. Tiểu lão đầu phách lối nói ra. Tiểu lão đầu càng phát ra phách lối, to bàn tay to đã không thành thật tại trước đài con gái trên thân loạn động thủ động cước. Huy, tiểu lão đầu, người ta để ngươi buông tay ngươi không nghe thấy sao? Vương Đại Đông nhướng mày, lúc này đi qua, vỗ vỗ tiểu lão đầu bả vai nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.